Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067, động thủ canh hai. Một cái tu dài đẹp trai thanh niên sải bước đi vào. Đi vào liền ha ha cười nói, Tần sư muội, không quấy rầy chứ, không cái gì quấy rối. Tần Thiên Hồng từ tốn nói, ngươi nhưng là nghe được tin tức gì? Nghe nói đến rồi một vị con rể, Mẫn Chí Hoa đẹp trai khuôn mặt chất lên mỉm cười mê người. Để người không thể đảo mắt, Cầu Trúc Diệu Doanh đánh giá hắn, lộ ra than thở vẻ mặt nói, thực sự là một nhân tài. Mẫn Chí Hoa nụ cười càng tăng lên, ôm nguyền cười nói, cô nương là, há, ta là Linh Sơn đệ tử Cầu Trúc Diệu Doanh. Cầu Trúc Diệu Doanh cười híp mắt nói, ngươi là Thiên Đạo Cung đích truyền đại đệ tử Mẫn Chí Hoa. Mẫn Chí Hoa nghiêm nghị ôm quyền nói, không có từ xa tiếp đón, nơi nào, không cần khách khí. Cầu Trúc Diệu Doanh hé miệng cười duyên nói, không chê ta quấy rối liền được rồi. Mẫn Chí Hoa cười nói, làm sao sẽ hiềm quấy rối? Chúng ta ước gì có cô nương nhân vật như vậy đến đây giao lưu. Tần Thiên Hồng nhàn nhạt nhìn hai người hàn huyên, Lãnh Phi thì lại lung lay đầu. Mẫn Chí Hoa ánh mắt quét tới, cười nói, Lãnh Tuần Sử lắc cái gì đầu? Lãnh Phi nói, Mẫn công tử, vị này Cầu Trúc cô nương nhưng là lai giả bất thiện a. Linh Sơn là cái gì tông môn? Tùy tiện ở chúng ta vườn thuốc kiến hư không cánh cửa, cướp chúng ta linh dược. Ô, Mẫn Chí Hoa tế dài mày kiếm vẩy một cái nói, không đến nỗi như thế chứ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Cầu Trúc Diệu Doanh. Lãnh Phi vừa nói như thế, hắn lập tức ở trên liền tỉnh ngộ, là trước tiên dùng đại nghĩa chiếm lấy phía kia thế giới. Hơn nữa hắn lập tức ở trên công khai minh bạch cái gì tình hình. Tình huống như thế cũng không phải không đụng tới qua. Có lúc liền là như thế xảo. Hai tông chạm ở trên một thế giới. Như vậy hoặc là phân biệt cái cao hạ, hoặc là sống chung hòa bình. Muốn xem từng người thực lực. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Vậy vị này Cầu Trúc cô nương liền là trước tham. Là đến biết rõ Thiên Đạo Cung hư thực. Cầu Trúc Diệu Doanh cười nói, vậy là các ngươi vườn linh dược sao? Tính sai đi, là chúng ta Linh Sơn nha. Lãnh Phi nói, xem ra Quý Tông là không chuẩn bị nhường lại. Vậy các ngươi chuẩn bị nhường lại sao? Cầu Trúc Diệu Doanh cười nói, các ngươi cũng là vừa vặn kiến hư không cánh cửa. Còn lừa gạt chúng ta nói là vườn thuốc của các ngươi. Da mặt thật là dày. Nàng cười híp mắt nói ra, phảng phất là hờn dỗi, không có ối trao khí thế bức người, trái lại mềm nhũn. Lãnh Phi bật cười, nhìn về phía Mẫn Chí Hoa, không chuẩn bị nói thêm nữa. Hắn suy cho cùng mà chỉ là một cái tuần giới sứ, nói tới không tính toán. Mẫn Chí Hoa cười ha ha nói, Linh Sơn là chuẩn bị như thế nào đây? Là muốn tranh tài thử xem. Nhưng mà sau thông qua thực lực đến phân chia, đang chuẩn bị độc chiếm, vậy sẽ phải xem các ngươi rồi. Cầu Trúc Diệu Doanh cười nói, ta một cái tiểu nữ tử, kỳ thực không hiểu nhiều như vậy, liền là đến kiến thức thử xem các ngươi Thiên Đạo Cung phong thái. Chúng ta Thiên Đạo Cung so với các ngươi Linh Sơn làm sao? Mẫn Chí Hoa cười nói. Cầu Trúc Diệu Doanh điểm điểm đầu, xem ra gần như chính là không biết thực lực tương kém bao nhiêu. Cái kia muốn so với qua mới biết. Mẫn Chí Hoa nói, Cầu Trúc cô nương, chúng ta khoa tay hai chiêu. Ta một cái tiểu nữ tử, võ công có thể kém xa rồi. Cầu Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói, liền không tự rước lấy nhục rồi. Nàng cảm giác nhạy cảm, cảm giác được Mẫn Chí Hoa tu vi không bằng Lãnh Phi. Mẫn Chí Hoa nếu là đích truyền đại đệ tử, cái kia liền mang ý nghĩa Lãnh Phi khuếch đại Thiên Đạo Cung thực lực. Còn lại đích truyền đệ tử cho dù mạnh, cũng không thể so với Mẫn Chí Hoa Cường đi nơi nào. So với Mẫn Chí Hoa Cường cũng sẽ không quá nhiều. Mẫn Chí Hoa tiếc nuối liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Mẫn công tử không bằng đi xem Linh Sơn, để cầu chúc cô nương mang theo đi một vòng, cũng kiến thức thử xem Linh Sơn phong thái. À, này ngược lại là ý kiến hay. Mẫn Chí Hoa vẻ mặt tươi cười, ôm quyền nói, trả lễ lại, không biết cầu chúc cô nương có thể hay không nhìn qua. Như vậy nha, cầu chúc Diệu Doanh điểm điểm đầu. Lãnh Phi đã nhìn qua chúng ta Linh Sơn rồi. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta chỉ là quét một chút mà thôi, làm sao xem như là tham kiến Linh Sơn. Xem ra cô nương không muốn để cho ở hạ kiến thức thử xem. Mẫn Chí Hoa thất vọng lung lay đầu, đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Cầu chúc Diệu Doanh đôi mắt sáng xoay một cái, cười nói, cái kia đi theo ta đi, chỉ có thể mang ngươi một cái, ngươi có dám đi hay không? Đây có gì không dám? Mẫn Chí Hoa cười nói, ta còn lo lắng cô nương làm hại không được. Tốt, ngươi nếu dám, cái kia thì đi theo ta. Cầu chúc Diệu Doanh nói, Tần Thiên Hồng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi lung lay đầu. Mẫn Chí Hoa cười nói, Tần sư muội, vậy ta liền theo cầu chúc cô nương tới kiến thức thử xem Linh Sơn. Hừm, yên tâm. Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu. Mẫn Chí Hoa ôm quyền, cầu chúc cô nương, xin mời. Vậy chúng ta liền đi rồi. Cầu chúc Diệu Doanh hướng về phía Lãnh Phi cười nói, các ngươi lo lắng chứ? Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười. Cầu chúc Diệu Doanh rên một tiếng, Tần cô nương, lá trà đây. Tần Thiên Hồng cười bắt chuyện, nha hoàn đem một hộp lá trà đưa tới. Cầu chúc Diệu Doanh tiếp trở về, nhẹ nhàng mà đi, nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trên hư không cánh cửa. Tần Thiên Hồng nói, Mẫn sư huynh thật không quan trọng lắm chứ. Linh Sơn hội kinh sợ một phen Mẫn công tử đi. Lãnh Phi cười nói, đây là Linh Sơn cơ hội tốt, làm sao sẽ phóng qua. Đoạn sẽ không giết Mẫn công tử. Thật muốn có chuyện bất trắc, nhất định phải thiên nộ cho ngươi. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, ta nhìn Mẫn công tử đã yêu thích lên vị này cầu chúc cô nương. Nhất kiến trung tình, vị này cầu chúc cô nương yêu thích đè lên ngươi. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi bật cười nói, Tần cô nương đừng loạn đùa giỡn, một chút liền có thể thấy. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đây là thủ đoạn của nàng mà thôi, cố ý lấy này mê hoặc người khác, mê hoặc ta, hạ thấp lòng đề phòng. Hắn có thể thấy vị này cầu chúc Diệu Doanh là cái tâm cơ thâm trầm nhân vật. Nhìn thiên chân vô tà, xinh đẹp cảm động, tâm tư nhưng nhiều. Cùng như vậy nữ tử ở chung lên, cần được khắp nơi đề phòng. Không thể có một khắc bất cẩn, bằng không liền muốn bị ám tính toán. Tài cùng đầu, Tần Thiên Hồng nói, nửa thật nửa giả đi. Lãnh Phi tu vi thâm hậu, tướng mạo cũng không tầm thường, lại thêm ở trên khí độ siêu quần, rất dễ dàng dẫn nữ nhân hảo cảm. Lãnh Phi nói, xem ra trận chiến này là phòng ngừa không được, trừ phi Mẫn công tử bị làm kinh sợ, nổi lên ý thỏa hiệp, hắn là không muốn đánh, không cần thiết vì Thiên Đạo Cung đánh chết đánh sinh, xông pha chiến đấu, duy trì hiện trạng liền tốt. Tần Thiên Hồng liếc nhìn hắn một cái, mơ hồ đoán được tâm tư của hắn. Vì sao cổ động Mẫn sư huynh đi qua? Cũng là tích chữ tức chiến tâm ý. Nàng không có vạch trần, nàng cũng không muốn đánh, nhưng càng là không muốn đánh, thường thường càng phải đánh, lấy chiến xúc cùng mới có thể chân chính thỏa hiệp. Càng lùi càng xa, cho đến không thể lui được nữa. Hay là muốn đánh? Hai người trở nên trầm mặc. Mẫn Chí Hoa bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm, vô cùng chật vật, quần áo dĩ nhiên tùm la tùm lum. Mẫn sư huynh, Tần Thiên Hồng kinh ngạc. Mẫn Chí Hoa sắc mặt âm trầm nói, khá lắm Linh Sơn. Lãnh Phi nghi hoặc, theo lý thuyết, hắn không nên bị như vậy đối xử, nên tốt tốt khoản đãi một phen, lại trấn chi lấy uy, biểu hiện thử xem Linh Sơn mạnh mẽ, sao nhanh như vậy trở về, hơn nữa còn chật vật như vậy. Tần Thiên Hồng nói, động thủ. Mẫn Chí Hoa bực tức nói, dã man nơi, không hề lễ nghi có thể nói, vây công vẫn là đơn đả độc đấu. Tần Thiên Hồng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đơn đả độc đấu. Mẫn Chí Hoa sắc mặt càng làm khó dễ nhìn. Tần sư muội, lúc này Linh Sơn rất vướng tay chân. PS, chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.